Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1220, chương 1222, Quỳnh Trạch Phúc Địa. Canh thứ nhất, câu tất cả, Thâm Uyên từ vô số vị diện cấu thành. Rất nhiều vị diện đều có độc hiệu ác ma. Ác ma chủng loại có thể nói là khó có thể tính toán. Không nói toàn bộ, chỉ cần đem bộ phận ác ma phục chế tới, liền có thể thu hoạch được lượng lớn công đức. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là cắt xén bản. Nếu như có thể tự mình sinh sôi, công đức khó có thể tính toán. Lý Trường Sinh hành động, nói đơn giản một chút, cũng là tuốt lông cừu. Bất quá, đối với yêu tinh thế giới cũng là chuyện tốt. Giống loài càng thêm phong phú, có lợi cho phương thế giới này diễn hóa. Đối thế giới tấn thăng có trợ giúp rất lớn. Không phải vậy thiên đạo làm thế nào có thể hạ xuống công đức? Lý Trường Sinh sẽ không đích thân siêu tập cái khác chủng loại ác ma linh hồn thi thể, dù sao cái này quá mức hao tổn tốn thời gian. Lam Thầm bên trong trưởng khống Lang Gia Quốc, Đại Quốc cùng Hy Quốc tồn tại, chỉ cần phát động thủ hạ thế lực là được. Đây chính là thế lực chỗ tốt, có thể vì Lý Trường Sinh tiết kiệm đại lượng tinh lực. Ngẫu nhiên còn sẽ có vui mừng ngoài ý muốn. Thừa dịp thiên đạo bảo hộ kỳ còn có 2 tháng, tại Huyền Đế Lăng mở ra trước đó, Lý Trường Sinh nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. Lại có cái gì so thu hoạch được tiền nhân truyền thừa càng nhanh phương pháp? Hắn bây giờ có được 3 cái lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, Lý Trường Sinh tại giết chết Đậu Nguyên Bân về sau, thì thu được một chương Quỳnh Trạch Phúc Địa địa đồ. Đây là một chỗ viễn cổ phúc địa, bất quá ở vào Lũng Đoạn Sơn Mạch chỗ sâu. Lũng Đoạn Sơn Mạch chỗ sâu có yêu hoàng cấp thần thú. Dù là đối với Lý Trường Sinh tới nói, cũng là tồn tại không nhỏ nguy hiểm. Lựa chọn thứ hai, tiến về Nộ Giang Đại Vương trong miệng di tích. Chỗ đó có cường đại dị thường cấm trận. Đồng thời từ một thanh hư hư thực thực nắm giữ khí linh lang hoàn chí bảo ngọc xích trần áp mắt trận. Làm được năm đó chân bảo vương không chỉ có không có đánh hạ đến, ngược lại tổn thất nặng nề. Chỗ này di tích có một cái khuyết điểm. Bình thường ở vào đóng lại bên trong, mở ra thời gian cố định tại một ngày nào đó ta nhất thời khác. Vấn đề tới, bây giờ khoảng cách cái kia di tích mở ra còn có thời gian mấy tháng. Không có gì bất ngờ xảy ra, Huyền Đế Lăng sợ là sẽ phải trước chỗ này di tích một bước mở ra. Lựa chọn thứ ba là lần nữa tiến về tinh cung. Bây giờ Lý Trường Sinh thực lực tăng nhiều, tối thiểu có thể tại Tử Vi Điện bên trong lần nữa đi trên mấy cái bậc thang. Đồng thời không nhỏ khả năng thực sự hết tất cả bậc thang, trực tiếp thu hoạch tinh đế truyền thừa, đến mức thiên tai vương. Một đối một lời nói, Lý Trường Sinh có thể áp chế đối phương, nhưng song phương chênh lệch cũng không phải là rất lớn, rất khó đem đối phương lưu lại. Một khi không cách nào lưu lại thiên tai vương, Lý Trường Sinh tấn thăng xong tự vương bí mật sợ là muốn tuyên cáo với thiên hạ. Đến lúc đó có thể liền phiền toái. Tại 3 cái lựa chọn bên trong, cái thứ 2 lựa chọn có thể tạm thời không nhìn. Mặt khác 2 cái Lý Trường Sinh không có buông tha ý nghĩ. Chỉ bất quá thứ tự trước sau sẽ có khác biệt. Lý Trường Sinh quyết định trước chấp hành lựa chọn thứ nhất. Có lẽ Quỳnh Trạch Phúc Địa bên trong thì có thể tăng cường thực lực bảo vật. Đến lúc đó đối phó thiên tai vương giã thì có nắm chắc hơn. Rời đi bí cảnh về sau, Lý Trường Sinh quyết định bí mật tiến về Lũng Đoạn Sơn Mạch. Ngả Hy tại trở thành Ngụy Yêu Đế cấp yêu sủng về sau, tốc độ lần nữa bạo tăng. Vẻn vẹn chỉ tốn gần nửa giờ, liền mang theo Lý Trường Sinh tiến vào Lũng Đoạn Sơn Mạch. Lũng Đoạn Sơn Mạch cùng năm ngoái tới thời điểm không có gì thay đổi. Cao sơn trải rộng, cây xanh râm mát, từ một mảnh nhìn không thấy bờ sơn mạch cấu thành, vượt ngang đếm đại khu vực, đem mấy khu vực lớn chia cắt ra tới. Quỳnh Trạch Phúc Địa ở vào Lũng Đoạn Sơn Mạch chỗ sâu, đồng thời khoảng cách khu vực trung tâm không xa. Một khi mở ra Quỳnh Trạch Phúc Địa, rất có thể sẽ bị hạch tâm khu vực bên trong yêu hoàng cấp, yêu đế cấp yêu tinh thăm dò. Lũng Đoạn Sơn Mạch tổ chức hình thức cùng Tịch Tĩnh Chi Xâm không sai biệt lắm. Bất quá ngoại trừ đại lĩnh chủ bên ngoài, mặt trên còn có yêu hoàng, yêu đế cấu thành, rõ ràng dễ hiểu. theo quy mô tới nói lời, lũng đoạn sơn mạch gần như không kém bất cứ một cá nhân loại đế quốc. Khuyết điểm duy nhất cũng là địa vực quá lớn, dẫn đến tổ chức không đủ ngưng tụ, đồng thời dễ dàng bị tiêu diệt từng bộ phận. Tuy nhiên lũng đoạn sơn mạch tư nguyên dị thường phong phú. Thậm chí nghe đồn có thế giới kỳ vật cấp tư nguyên điểm. Nhưng Lý Trường Sinh tạm thời không có mưu đồ ý nghĩ. Chủ yếu vẫn là thực lực không đủ. Quan trọng cùng Lang Gia Quốc còn không giáp giới. Mặt khác, Lang Gia Quốc muốn hoàn toàn tiêu hóa Tịch Tĩnh Xâm Lâm. Động một tí muốn lấy 10 năm mà tính toán. Lý Trường Sinh sớm đã không phải tên ngố. Đối với lũng đoạn sơn mạch tư liệu cũng đang cố ý biết siêu tập. Lũng đoạn sơn mạch kim tự tháp đỉnh đầu từ một vị yêu hoàng cùng 4 vị yêu đế cấu thành. Trong đó, 4 vị yêu đế tọa trấn tứ cực, cũng chính là khu vực trung tâm biên giới. Yêu hoàng một chỗ trung tâm, thống ngự tứ phương. Đối với lũng đoạn sơn mạch yêu hoàng, Lý Trường Sinh không hiểu nhiều. Vẻn vẹn chỉ là biết đây là một đầu yêu hoàng cấp xích yên câu. Xích yên câu thuộc về hạ vị thần thú. Đây là một loại hỏa hồng sắc cái gì? 4 vó thiêu đốt lên liệt diễm. Đến mức 4 vị yêu đế. Đồng dạng có thần thú tồn tại. Cái kia chính là đằng xà. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đại khái dẫn vẫn là đằng xà Aberrez họ hàng gần. Lũng đoạn sơn mạch thực lực cũng thì có thể thấy được lốm đốm. Bất quá, lấy Lý Trường Sinh thực lực bây giờ. Chỉ cần không có gặp phải yêu hoàng cấp xích yên câu. Dù là 4 vị yêu đế đích thân tới, cũng là chẳng sợ hãi. Cùng là yêu đế cấp, chênh lệch vẫn còn không nhỏ. Yêu sủng khắc khổ huấn luyện, lại có đặc thù thực vật cường hóa nhục thể. Muốn so hoang dại yêu tinh mạnh hơn không ít. Lý Trường Sinh tin tưởng chỉ cần mình cẩn thận một chút. Chỉ cần yêu hoàng cấp xích yên câu không ra, hắn liền sẽ không tao ngộ nguy hiểm. Quỳnh Trạch Phúc Địa ở vào lũng đoạn sơn mạch chỗ sâu. Cần đi qua mấy cái yêu thánh cấp yêu tinh lãnh địa. Bất quá, đối với Lý Trường Sinh đến bảo hoàn toàn không nói chơi. Thậm chí không cần kinh động bọn họ. Đương nhiên, nếu như gặp phải phù hợp chính mình điều kiện hoang dại yêu tinh. Lý Trường Sinh cũng không có buông tha đạo lý. Hắn xưa nay sẽ không ngại nhiều. Ngả hy vững vàng rơi trên mặt đất. Hình thể của nó kịch liệt thu nhỏ. Hóa thành dài hơn 10 thước độ. Chở Lý Trường Sinh tiến vào núi rừng. Trên mặt đất hình phức tạp núi rừng bên trong, ngả hy cước bộ nhanh chóng, không có chút nào bị địa hình trở ngại. Bốn phía phong cảnh như phù quang lực ảnh đồng dạng nhanh chóng trôi qua. Lý Trường Sinh cầm lấy Quỳnh Trạch Phúc Địa địa đồ, cùng bốn phía hoàn cảnh tiến hành so sánh. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh tinh thần lực thủy chung ở vào phóng ra ngoài trạng thái. Đem phương viên hơn 10 dặm đều bao trùm. Tại tấn thăng xong tự vương về sau, Lý Trường Sinh tinh thần lực phóng ra ngoài phạm vi lần nữa đạt được tăng lên trên diện rộng. Cũng không phải là không có quốc gia vụng trộm khai phát lũng đoạn sơn mạch. Đáng tiếc, yêu hoàng cấp xích yên câu tính khí nóng này lại không chút nào cho bọn họ cơ hội. Thường thường trực tiếp chỉ huy đội ngũ phá hủy khai phát nhân viên. Đồng thời sẽ còn trả thù còn quốc gia. Cái này lũng đoạn sơn mạch hoàn toàn cũng là một khối xương cứng. Dù là thiên linh đế quốc cũng phải vì đó đau đầu. Là lấy lũng đoạn sơn mạch diện tích từ đầu đến cuối không có rút lại. Bởi vậy, nơi này hoang dại yêu tinh tư nguyên không phải bình thường phong phú. Lý Trường Sinh một lần phóng ra ngoài tinh thần lực. Trực tiếp bao gồm đến hàng vạn mà tính hoang dại yêu tinh trước tiên. Hắn liền phát hiện một đầu cực phẩm yêu tinh. Cho dù là với hắn mà nói, cực phẩm yêu tinh cũng là không cho bỏ lỡ. Dù là không thể dùng riêng, cũng có thể đưa người hoặc là làm giao dịch thẻ đánh bạc. Tại Lý Trường Sinh chỉ huy dưới, ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở công phu, Lý Trường Sinh xuất hiện ở đầu này cực phẩm yêu tinh trước mặt. Cái này xem xét phía dưới, hắn cũng là cảm thấy kinh ngạc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.